bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 92, Hội Nguyên Tiêu En, Góc Chuyện Audio.com. Đào Tiểu Vi hóa đá, đào đào lỗ tai, nàng không có nghe lầm a, còn không kịp ngẫm nghĩ. Nàng đã bị Thiên Sương kéo vào nội thất, thuần thục, biến thân trở lại dáng dấp bình thường. Đào Tiểu Vi mở ra lòng bàn tay, thất vọng nói, ta còn chuẩn bị cái này, đáng tiếc không dùng được a. Đào Tiểu Vi nắm tay thành nắm đấm nói, là các ngươi thông báo cùng vương gia. Hừ, kẻ phản bội, tiểu thư, người lẽ nào nhẫn tâm đẩy hai nô tỳ cùng quản gia vào tử địa? Nơi đó nở hoa một tháng sao? Thiên Đồng giả vờ ủy khuất, chỉ vào nơi Đào Tiểu Vi vừa bị Nhan Hi trọng trọng trách phạt. Bị ăn đòn cũng không quan hệ, thế nhưng nô tỳ lo lắng, vạn nhất Thiên Sương cùng nô tỳ đều nằm trên giường, sẽ không ai chiếu cố người. Nói ba xạo, một người bán đứng chủ nhân 360 độ xoay thành muốn tốt cho chủ nhân sao? Đào Tiểu Vi liếc mắt, hai tay che miệng ai đó đang làm nhảm, một hồi dẫn đầu đi ra ngoài. Nhan Hi đang uống trà, nhấc đầu, vừa vặn nhìn lại Đào Tiểu Vi mà cố nén cười, không thể tránh được nói. Vi Vi, ngươi cái dạng này, ta thật không muốn đi bên cạnh ngươi. Xấu hổ sao? Đào Tiểu Vi cố ý làm bộ nghe không hiểu Nhan Hi nói. Vừa mới bước ra nội thất, dán tại trên môi nàng là bộ dâu sơn dương, dâu dê, chính hiệu, vốn có cái này phối hợp với nam trang là hảo hảo che giấu nha. Đáng tiếc ngươi nói ta xấu, ta sẽ đổi nữ trang ra mang vào cái này. Ngươi nhất định khen ta đẹp à, thẩm mỹ quan của nàng chính là vẫn dị dạng giống như trước. Vi Vi, ngươi muốn nghe lời nói dối sao? Nhan Hi đi tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống, mắt ý mỉm cười, không quan hệ, ta không ngại, mỗi khi hô hấp, râu mép lại run lên động đậy. Đào Tiểu Vi phải tận lực không quá động mạnh, bằng không râu mép không nghe lời lập tức bay khỏi miệng nàng a. Nhiều lần như vậy, râu mép đã ướt át dính đầy nước bọt, mỹ cảm hai chữ này càng ngày càng xa xôi. Nhan Hi cấp tốc ra tay bóc ra vật chướng mắt, đưa tới trước mắt nhìn, ai đưa cho ngươi, chính ta làm nha, chỉ là bị đoạt một cái. Đào Tiểu Vi không quá chú ý, xoay người đi tới bên cạnh bàn. Từ bên trong lấy ra một hộp gỗ, ngươi thích cái kia, tặng cho ngươi được rồi. Với ta cái này có rất nhiều, lần này nàng dán lên miệng lại là một bộ râu lùm xùm. Không biết dùng biện pháp gì dán lại. Nàng đắc ý rào rạt tiêu sái đến bên cạnh Nhan Hi. Cách chương.